Truyện Lao tù ác ma, tác giả Cáp Kim Huân, chương 30. Tiêu Tận Nghiêm nhìn chăm chăm vào vẻ mặt giờ khắc này, mặt bị dọa cho sợ đến trắng bệch, thở mở miệng nói: "Chưa mệt rồi sao? Mệt rồi, tôi để thuộc hạ đêm về nhà." Nói xong, lại lạnh lùng mà nhìn về phía của Lạc Tần Thiên, thanh âm càng thêm lạnh vang lên: "Lạc thiếu gia ôm người khác, có phải là quá mức không thích hợp không chứ? Chẳng lẽ một Lạc gia tộc to lớn như vậy lại đi dạy dỗ Lạc thiếu gia thành một kẻ hèn hạ, đi cướp đoạt tình nhân của người khác?" Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều vô thức hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Tận Nghiêm nói ra câu này không chỉ là phân rõ rạch ròi Diệp Mạc là người của hắn ta, mà còn khiến cho Lạc Tần Thiên cậu khuyết lâm đầu. Cho dù hai người đều cùng nắm giữ hai tập đoàn tài chính hùng mạnh, thế nhưng sức ảnh hưởng cùng với quyền uy của Tiêu Tận Nghiêm so với Lạc Tần Thiên lớn mạnh hơn rất là nhiều. Câu này gần như là chẳng chừa lại một chút thể diện gì cho Lạc gia tộc cả. Phong cách làm việc của Tiêu Tận Nghiêm xưa này chính là như vậy. Hắn ta có thể vì lợi ích của mình mà kiên trì đàm luận cùng với những thương gia mà hắn ta nghĩ là có giá trị cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho dù đó có là ai. Lạc Tần Thiên biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường. Tuy rằng anh trẻ tuổi hiếu thắng, nhưng mà trải qua ngàn cơn treo sợi tóc, đã tu luyện qua anh so với những nam nhân cùng tuổi trầm ổn hơn rất là nhiều. Lạc Tần Thiên rất là rõ ràng ở trong tình huống này anh nên làm gì để có thể phản công ngược lại. Tại hạ thực sự là không hiểu rõ ý của Tiêu tổng đó. Chưa nói đến tôi sự chịu giáo dục của Lạc gia tộc như thế nào, chỉ với cái con ôm nghĩa của người khác kia của Tiêu tổng, tại hạ thực sự là không hiểu. Từ khi nào người yêu sắp cưới của tôi lại trở thành người của người khác chứ? Hả? À quên, chút chút nữa tôi đã quên rồi. Vừa nãy Mạc Mạc đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, Tiêu tổng lúc ấy là không có mặt để mà chứng kiến. Thật là đáng tiếc mà. Lạc Tần Thiên cười nói, đồng thời cái bàn tay của Diệp Mạc có đeo chiếc nhẫn kim cương của mình mỉm cười, lần thứ hai cúi xuống hôn lên. Tần Thiên à, em... Diệp Mạc hốt hoảng nhìn vào động tác của Lạc Tần Thiên, muốn thu tay về, nhưng rồi lại bị Lạc Tần Thiên nắm thật là chặt. Diệp Mạc đã không dám quay đầu lại nhìn vào cái vẻ mặt của Tiêu Tần Nghiêm, bởi vì cậu biết dưới cái vẻ mặt lạnh khốc kia nhất định chính là chưa đầy sát khí. Tiêu Tận Nghiêm không phải là cái loại đàn ông có tính nhẫn nại, cho dù là hắn ta ở trước mặt của mọi người cố gắng làm ra một cái dáng vẻ không vui không giận, nhưng với cái tính tình và tính khí thô bạo của hắn ta, tuyệt đối ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế mà lấy mạng của cái kẻ làm hắn ta tức giận. Tiêu Tận Nghiêm cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm mà nói: "Thật không nghĩ tới khẩu vị của Lạc thiếu gia lại là nam nhân đã kết hôn đó." Tiêu Tận Nghiêm nói, tầm mắt âm tàn rơi vào trên người của Diệp Mạc, lúc này đã hoàn toàn biến sắc, vẫn là bộ dạng nhẹ tợn như mây gió. "Em muốn bỏ trốn cùng với cái tên đàn ông khác trước hết là cũng phải đợi ly hôn với tôi chứ? Sao chứ, gấp đến nỗi không chờ được hay sao? Đã kết hôn hay sao chứ, ly hôn sao?" Diệp Mạc lúc này mới chợt nhớ ra, hai ngày trước khi mà cậu khôi phục lại trí nhớ đã cùng với Tiêu Tận Nghiêm đi đăng ký kết hôn. Liên tiếp nhớ lại những cái sự kiện đã xảy ra trước đây, Diệp Mạc đã sống quên đi mất cái chuyện này. Bây giờ khi mà suy nghĩ lại một chút, Tiêu Tận Nghiêm cũng đã sớm cùng với cậu là vợ chồng hợp pháp rồi. Một trận quán đổi tình hình là Tần Thiên thực sự đã biến thành một cái tên hèn hạ cướp đoạt như Tiêu Tận Nghiêm đã từng nói. Mạc à, chuyện gì thế này chứ? Lạc Tần Thiên giật mình cúi đầu nhìn Diệp Mạc, vốn đã chuẩn bị hết những cái lời để có thể bắt bí Tiêu Tận Nghiêm. Lạc Tần Thiên làm sao cũng không nghĩ tới rằng ngay ở cái lúc mấu chốt chính mình lại bị Tiêu Tận Nghiêm một chiêu quật ngã. Việc đã đến nước này rồi, Diệp Mạc không thể nào làm gì khác hơn là ủ rũ thấp giọng nói: "Xin lỗi Tần Thiên, lúc biết trí nhớ em đã..." Lời còn chưa nói hết, Tiêu Tận Nghiêm lần thứ hai lên tiếng, thanh âm lạnh như băng đã khiến cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. "Lạc thiếu gia, tôi nghĩ tôi có thể đi kiện cậu vì tôi lừa gạt người của tôi nhỉ? Nhưng có điều, xét về phương diện Lạc gia tộc cùng với tôi có làm ăn hợp tác với nhau, tôi xem như cậu chính là trẻ tôi kích động mới bị nam nhân này của tôi mê hoặc tâm hồn. Hiện tại, mau đem người của tôi trả lại đi. Tiêu Tận Nghiêm nói rồi giũ một tay ra, ánh mắt sắc bén lại thẳng tắp mà rơi vào trên mặt của Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên nghĩ như thế nào, hắn ta mặc kệ. Hiện tại, điều mà hắn ta muốn chính là Diệp Mạc tự mình tới bên cạnh hắn. Nhìn nam nhân suốt một tháng này cùng với mình ôm nhu triền miên, thuận tình ngoan ngoãn, nép ở bên trong lòng ngực của một gã đàn ông khác. Hắn ta lòng đầu tợ như lửa đốt. Cơn đau này so với cái nỗi hận cùng với cơn thịnh nộ giờ khắc này, nó lại còn mãnh liệt hơn. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tử Nghiêm đưa tay ra, không biết làm sao mà ngẩng đầu nhìn về cái phía của Tiêu Tử Nghiêm. Bất ngờ phát hiện ra đáy mắt của Tiêu Tử Nghiêm, đáy mắt không có bất kỳ hạt ý nào cả, mà chính là nùng mãn nhu tình. Giống như ánh mắt suốt một tháng qua luôn nhìn cậu, tình thâm nhất thiết. Nhưng Diệp Mạc làm sao có thể quên được chứ? Tiêu Tử Nghiêm đã từng đem cậu, lại cho cậu những cái dằn vặt đau khổ sở như thế nào ở địa ngục. Loại bóng tối khủng bố kia, nó vẫn cứ dai dẳng bên cậu như hình với bóng. Cho dù bây giờ cậu có đồng ý nghe theo lời mà trở về bên cạnh hắn ta, vậy thì đối với cái hành vi chạy trốn lần này, hắn ta sẽ xuất ra cái thủ đoạn gì để mà trả thù cậu đây chứ? Việc đã đến cái nước này rồi, cậu đã không thể nào quay đầu được nữa. Vì mặt thu lại tầm mắt, mím mím môi mà giữ im lặng. Là Tần Thiên thì lại thỏa mãn nở ra một nụ cười, tiếp đó thẳng thắn khí hùng nhìn Tiêu Tử Nghiêm mở miệng nói: chỉ cần ta mặc bạc không thuộc về Tiêu tổng, ly hôn chỉ là một cái vấn đề thủ tục mà thôi. Tiêu Tử Nghiêm thả tay xuống, nhu tình đầy đáy mắt ở trong thoáng chốc đã phủ lên một tầng băng sương. Không để ý đến Lạc Tần Thiên, đáy mắt âm phụ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, ngay cả thanh âm cũng biến thành khủng bố. Diệp Mạc: tôi hy vọng sự lo chỗ của em không khiến cho em phải hối hận cả đời. Hắn ta hiểu rằng nhu tình từ trước cho đến giờ không phải là cái cách hữu hiệu nhất để có thể giữ lại nam nhân này, thế nên hắn ta chỉ có thể trước tiên nghĩ ra cái biện pháp để cho cậu trở về, sau đó sẽ nghĩ cách diệt trừ chướng ngại vật Lạc Tần Thiên này. Tiêu Tận Nghiêm phát hiện ra một cái tín hiệu nguy hiểm khiến cho thân thể của Diệp Mạc chấn động. Nỗi sợ hãi đã mạnh mẽ ùa ập vào trong chiếm cứ lấy trong lòng của Diệp Mạc. Diệp Mạc trong nháy mắt lại nhớ tới những cái thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Tận Nghiêm đã từng làm đối với cậu. Tuy rằng Lạc Tần Thiên đã đảm bảo với cậu rằng nhất định là có thể thành công mà rời khỏi thành phố ít này, nhưng mà với những cái thủ đoạn của Tiêu Tử Nghiêm thì làm sao mà Diệp Mạc biết rõ chứ? Hắn ta sẽ không để cho Lạc gia tộc vào trong mắt, hắn ta sẽ không để cho Lâm Tạ Kha vào trong mắt. Muốn đem bản thân của cậu tóm về, biện pháp của hắn ta thực sự là có quá nhiều. Đến lúc đấy không chỉ có cậu là phải nhận lấy trừng phạt tương ứng, mà ngay cả Lạc Tần Thiên có thể là cũng không có tránh khỏi được độc thủ của Tiêu Tử Nghiêm. Cậu không thể nào để liên lụy đến Lạc Tần Thiên được. Mạc Mạc, đừng sợ mà, có anh ở đây rồi. Lạc Tần Thiên xoa xoa mặt của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói: cho dù anh có chết, anh cũng sẽ không buông tay đâu. Lời của Lạc Tần Thiên giống như một cái viên định tâm hoàng, đã khiến cho Diệp Mạc trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nếu như phải trở lại bên cạnh Tiêu Tử Nghiêm, vậy thì không bằng cùng chết chung với Lạc Tần Thiên đi. Tôi không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Diệp Mạc thấp giọng nói, nhưng từ đầu cho đến cuối đều không nhìn vào hai mắt của Tiêu Tử Nghiêm. Diệp Mạc lựa chọn Lạc Tần Thiên, không còn nghi ngờ gì, đã giúp cho Lạc Tần Thiên qua lại một gián. Lạc Tần Thiên ôm lấy Diệp Mạc, cười đặc biệt tươi sáng. Nếu như không phải ở đây có quá nhiều cái con mắt đang theo dõi, Tiêu Tử Nghiêm nhất định sẽ chẳng một chút do dự mà xông lên lấy mạng của Lạc Tần Thiên. Cuối cùng, Tiêu Tử Nghiêm phát hiện ra rằng mình đã bắt đầu không thể nào khống chế được tâm tình, không ngừng siết chặt hai lòng bàn tay, thậm chí lại còn phát ra tiếng xương rang rắc. Tiêu Tử Nghiêm không quanh co lòng vòng nữa, mà nói thẳng rằng: người của tôi, trừ tôi ra, không để được cậu bất kỳ quyết định gì đâu. Diệp Mạc à, em vẫn là chưa ly hôn với tôi đó, thế nên ngay bây giờ em nhất định là phải theo tôi trở về. Thế nào chứ hả? Tiêu tổng đây muốn dùng đến bà lo sao? Là Tần Thiên cố ý dương cao giọng, giống như đang châm chọc. Dùng bạo lực sao? Tiêu Tận Nghiêm giống như vừa nghe phải một cái chuyện cười gì đấy, cười là một tiếng. Người của tôi tôi mang đi như thế nào? Là thiếu gia còn chưa có tư cách để hỏi đến đó. À đúng rồi, là thiếu gia cướp người của tôi thế này, có phải đã chuẩn bị gánh chịu hậu quả rồi không chứ? Câu nói này là Tiêu Tân Nghiêm nói cho Diệp Mạc nghe. Có vẻ như là Tiêu Tổng đang ở trong tình thế bắt buộc thì phải đó. Là Tần Thiên khẽ cười nói, đây chính là lễ đính hôn của Lâm lão bản. Tôi nghĩ là chúng ta nên dùng các phương thức hòa bình để mà giải quyết vấn đề đi. Tiêu Tần Nghiêm chỉ hơi nhíu mày, chờ lại Tần Thiên tiếp tục nói. Lầu hai có một phòng chơi bài đó, hay là chúng ta đánh cược với nhau một lần đi. Lạc Tần Thiên hơi hít mắt, giống như là đang tính toán gì đó. Tiêu Tần Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, hóa ra đây mới chính là mục đích thực sự của Lạc Tần Thiên. Thì là cược sao? Tiêu Tần Nghiêm không nhanh không chậm mà mở miệng. Nếu như Lạc Tần Thiên đã muốn chơi rồi, vậy thì hắn ta sẽ theo. Hắn ta muốn ở trước mặt của Diệt Mạc để cho hắn ta phải thất bại thảm hại. Nếu như tôi thắng, tôi muốn Tiêu Tổng là phải chuẩn bị đơn ly hôn. Đêm nay cùng với Mạc triệt để lạc đoạn tuyệt quan hệ. Lạc Tần Thiên dừng một chút rồi tiếp tục cười khinh khỉnh mà nói. Hơn nữa, tôi muốn là Tiêu Tổng phải ở trước mặt của tất cả mọi người quỳ xuống mà xin lỗi tôi vì những cái lời nói lỗ mãng khi nãy. Những lời ấy vừa được thốt ra, trong đám người lập tức có tiếng thốt lên đầy kinh ngạc. Lạc Tần Thiên rốt cuộc vẫn là một cái thằng nhóc vô tri, lại ngông cuồng đến mức là không có ai ra gì đây. Muốn một cái nam nhân như là Tiêu Tân Nghiêm quỳ xuống, đúng là một cái chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Tiêu Tân Nghiêm chỉ cong lên khóe miệng, rất bình tĩnh mà đáp lại một tiếng, có thể. Sau đó tiếp tục nói, còn nếu như là Tiêu gia đây thua, yêu cầu của tôi cũng rất là đơn giản thôi, chỉ có một, đó là Lạc thiếu gia tự cung hình, vĩnh viễn không làm đàn ông nữa. Có nghĩa là bị thiến đó. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, dưới cái bầu không khí quỷ dị. Một hồi lâu mới nghe được Lạc Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi một tiếng, được. Lâm Tạ Kha thành trọng tài cho cái trận đánh cược này của Lạc Tần Thiên cùng với Tiêu Tần Nghiêm. Mối quan hệ giữa y với cả hai bên đều không xa không gần, thích hợp để có thể giám sát toàn bộ quá trình đánh cược một cách công tâm. Một buổi lễ đính hôn, nhưng không có ai ngờ đến lại biến thành một cái cuộc tranh tài cược mạng của hai người đàn ông này. Nhưng có điều, so với lễ đính hôn, tất cả mọi người đều càng cảm thấy có thể được chứng kiến một trận tranh đấu hiếm thấy như thế này lại là hai người đàn ông có thế lực đỉnh cao tiến hành một trận đối đầu tôn nghiêm. Trận đánh cược này bất kể là ai sợ là đều có khả năng không thua nổi. Trận đánh cược sẽ mở màn sau 10 phút. Nguyên nhân chỉ là vì Tiêu Tân Nghiêm đưa ra yêu cầu muốn cùng với Diệp Mạc nói chuyện riêng một chút. Dù sao thì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, nên là cũng không có ai dị nghị. Lạc Tần Thiên vốn dĩ là không muốn, nhưng mà Diệp Mạc cho rằng nếu không đáp ứng yêu cầu này của Tiêu Tân Nghiêm sẽ khiến cho Tiêu Tân Nghiêm tức giận, làm ra chuyện gì cực đoan, lúc này mới thuyết phục Lạc Tần Thiên. Bởi vì chỉ có 10 phút thôi, cho nên Lạc Tần Thiên cũng không có cố chấp không muốn. Diệp Mạc đi theo phía sau của Tiêu Tân Nghiêm, cúi đầu khúm núm giống như một đứa trẻ làm sai bị lão sư đưa vào trong văn phòng giáo huấn. Tuy rằng ở trong lòng tự nói với bản thân không cần phải lo sợ, nhưng có lẽ là do vừa ngẩng đầu lên liền ra nhìn thấy bóng lưng cao to lạ lùng của Tiêu Tân Nghiêm, khiến cho tim của Diệp Mạc đập nhanh hơn. Đi tới cửa của một gian phòng, lúc này đây Tiêu Tân Nghiêm mới xoay người nhìn vào nam nhân nhỏ bé đang đi theo phía sau, lạnh lùng nói, còn không mau đi vào nhanh đi. Cho dù là em có làm cho tôi cũng sẽ không chỉ mất 10 phút đâu. Diệp Mạc hơi đỏ mặt, mím mím môi, bước nhanh đi vào trong gian phòng. Mặc kệ là Tiêu Tân Nghiêm định nói cái gì với cậu, Diệp Mạc đều không định sẽ thay đổi quyết tâm là muốn rời đi bản thân. Diệp Mạc vừa bước vào trong cửa liền nghe được cái âm thanh đột nhiên khép lại. Cậu giật mình cả kinh, mới vừa xoay người lại liền bị Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên chống đỡ ở trên một mặt bức tường. Tốc độ quá nhanh đã khiến cho Diệp Mạc thậm chí lại còn không thể rõ được động tác của Tiêu Tân Nghiêm, liền cứ như vậy mà bị Tiêu Tân Nghiêm đè ép ở trên vách tường. Diệp Mạc mới vừa há miệng ra, môi của Tiêu Tân Nghiêm liền bá đạo mà ép tới, thô bạo mà múc vào trong hai cái mảnh bờ môi của Diệp Mạc, hận là không thể nào đem toàn bộ nuốt vào bên trong khoang miệng. Hai ngày nay hắn ta gấp gáp đến muốn điên rồi, cho dù là đồng thời phẫn nộ khi mà thấy cậu cùng với Lạc Tần Thiên, Tiêu Tần Nghiêm cũng là không có cách nào khống chế được cái loại tư niệm này. Di Mặc nghẹn ngào vài tiếng, không phát ra được cái âm thanh nào cả. Dưới tình thế cấp bách, tiền đưa tay đánh vào trong đầu của Tiêu Tần Nghiêm, kết quả bị Tiêu Tần Nghiêm khóa tay lên trên phía đầu, càng thêm cắn phá ở bờ môi. Di Mặc thống khổ vặn vẹo thân thể. Tiêu Tần Nghiêm lúc này mới buông miệng của cậu ra. Anh quá đáng! Di Mặc phẫn nộ nhưng mà không thể nào không sợ hãi được. Trong giờ khắc này, Tiêu Tần Nghiêm đã không còn giữ được cái trầm ổn như lúc ban đầu nữa rồi, trái lại giống như một con sư tử thô bạo, lúc nào cũng có thể miệng máu mở lên. Hai mắt tản ra âm quang xanh đậm, biểu lộ ra rõ ràng cái cơn giận dữ của hắn ta. Đã lên dự với hắn ta rồi sao? Tiêu Tần Nghiêm gằn giọng, tức giận mãnh liệt mà phun trào. Tiêu Tần Nghiêm gần như là sắp mất đi lý trí. Hai ngày nay Lạc Tần Thiên với Diệp Mặc ở chung với nhau một chỗ, hắn ta làm sao có thể không tránh khỏi nghi ngờ chứ? Không, không có mà. Diệp Mặc lập tức nói. Lúc này cậu nghĩ là mình không nên chọc điên Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm định thần mà nhìn vào khuôn mặt của Diệp Mặc, dĩ nhiên không có hỏi sâu hơn. Hắn ta tin vào điều đó, bất tri bất giác nghi ngờ cũng đơn giản như vậy mà biến mất. Tiêu Tần Nghiêm buông tay ra, cái vẻ sợ hãi trên mặt lại biến mất đi một nửa. Muốn chạm vào vuốt ve mặt của Diệp Mặc, nhưng rồi lại bị Diệp Mặc không chút để tình mà né tránh. Để tôi đi thôi, Tiêu Tần Nghiêm à. Diệp Mặc dựa vào trên tường, tầm mắt hạ thấp nhìn xuống mặt đất. Đã thất bại vô số lần, nhưng Diệp Mặc vẫn là ôm hy vọng nhỏ bé mà chống lại hiện thực. Khi thực lúc mà Lạc Tần Thiên nói rằng sẽ đưa cậu đi, Diệp Mặc liền đã đoán trước được sẽ không thành công. Trong lòng của Tiêu Tần Nghiêm lập tức căng thẳng, lập tức gần giọng nói. Trừ khi tôi chết. Nè, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Diệp Mặc nhìn mặt đất, thanh âm thanh thanh lạnh lùng. Tiêu Tần Nghiêm chậm điếu thuốc, hút một hơi sau đó thật là chậm rãi phun ra trong vòng khói, biểu hiện có một chút cô đơn. Tôi biết là em hận tôi, nhưng tôi không thể ở chung với nhau một thời gian dài như vậy. Em vẫn là không có một chút tình cảm nào đối với tôi. Em đã nói em yêu tôi mà. Hận có thể cùng tồn tại với yêu hay sao chứ? Dì Mặc trào phúng nói. Mặc Mặc à, hãy trở về đi. Tôi sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương đến em nữa đâu, tôi thề đó. Dì Mặc nhìn Tiêu Tần Nghiêm, trên mặt lướt qua một cái tia thống khổ, trong thanh âm phát ra một cái sự thù hận. Lúc tôi còn là Diệp Tuyền, anh cũng đã từng hứa hẹn với tôi như thế mà. Nhưng đến cái thời điểm mấu chốt, anh có từng tin tưởng tôi không? Em biết rõ tôi khi ấy chính là dạng bất đắc dĩ mà. Nếu như là tôi, em cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Giọng của Tiêu Tần Nghiêm lớn hơn rất nhiều. Hắn ta chính là không cam lòng, bởi vì hắn ta căm hận chính mình đã làm tổn thương Diệp Mặc. Thế nên khi nhắc đến cái chuyện lần đấy, hắn ta vẫn là phải có một chút né tránh trách nhiệm. Nhưng thực sự lần ấy hắn ta là cũng có cái nỗi khổ tâm ở trong lòng của mình. Tôi sẽ không đâu. Diệp Mặc lớn tiếng nói, kèm theo chính là cay đắng cười vài tiếng. Anh đúng là không biết mà. Nhưng mà khi ấy anh không phải đã yêu tôi hay sao chứ? Tiêu Tần Nghiêm à, không phải tất cả mọi người đều tàn nhẫn với anh. Ít nhất tôi sẽ không làm tổn thương đến người tôi yêu. Cứ coi như là tôi yêu phải một cái người phản bội tôi đi. Tôi thà là tình nguyện từ bỏ chứ không hủy hoại người ấy. Tiêu Tần Nghiêm không nói gì, ngừng lại rất lâu mới thấp giọng mà nói. Em sẽ không tha thứ cho tôi nữa sao chứ? Phải, dĩ nhiên cũng không. Vì mặt tựa hồ như là bị tâm tình dâng trào, khi nãy đã đẩy phẫn hận lên trên cao, gần như là không một chút do dự mà bật thốt lên. Cậu không có cách nào mà tự thuyết phục bản thân của mình tiếp tục cùng với một người đàn ông hung tàn chung chăn chung gối. Dù cho Tiêu Tần Nghiêm không gây ra cái chuyện tổn thương đến cậu nữa, cậu cũng là không có cách nào để mà quên đi những cái cực hình mà Phục Luân đã gây ra trên người của cậu. Loại đau đớn này là Tiêu Tần Nghiêm đã ban cho, điều này mãi mãi cũng không thể nào thay đổi được. Tiêu Tần Nghiêm định giật vài điếu thuốc, sắc mặt đột nhiên lại trở nên âm trầm. Chịp mát à? Em đừng ép tôi. Tiêu Tân Nghiêm à, cho đến cùng là ai ép ai chứ? Vì mặt cắn răng phẫn nộ mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Anh cũng muốn lấy cái gì ra để yêu hết tôi nữa đây hả? Em vừa mới hồi phục trí nhớ, chắc là vẫn chưa có liên lạc với con bé kia đúng không chứ? Tiêu Tận Nghiêm không nhanh không chậm mà nói. Cô ta vừa mới trở về nước đó, hình như là bệnh cũ đang tái phát thì phải. 3 ngày trước tôi đã lấy danh nghĩa của em để cho cô ta làm phẫu thuật. Lần phẫu thuật này chính là nguy hiểm rất lớn đó. Thất bại sẽ đồng nghĩa với cái chết. Thành công thì cô ta sẽ mãi mãi có thể sống tiếp như người bình thường. Di Mạc vẫn cứ nghĩ rằng Diêm Nhã còn ở nước ngoài. Vừa nghe Tiêu Tấn Nghiêm nói như thế, liền chấn động, vừa như hỏi: "Nè, phẫu thuật thế nào rồi chứ?" Phẫu thuật vẫn tính là thành công đi, nhưng mà hiện nay đang còn trong giai đoạn nghịch nguy kịch đó, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ là cô ta lúc này cần nhất là người anh trai như cậu bên cạnh đó. Tiêu Tấn Nghiêm dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói: "Nếu như em nghĩ lời này của tôi là một cái lời kế sách nào đó để giữ em lại, thì em cứ xem là như thế đi." Vì mặt quả nhiên cúi đầu, hồi lâu mới thấp giọng: "Tôi sẽ nói với Lạc Tần Thiên phái người đi giúp Nhã đi." Tiêu Tần Nghiêm sầm mặt lại, tức giận mãnh liệt. Lần thứ hai mà xâm chiếm ở trong lòng, hắn ta nỗ lực áp chế lại tâm tình đang sắp bạo phát. "Em yêu Lạc Tần Thiên đến như thế à?" Vì mà không nói gì, chỉ là tiếp tục nhìn mặt đất. Tiêu Tận Nghiêm nhanh chân tiến đến, một phát nắm lấy cái phần áo trước ngực của Diệp Mạc, giữa hai cái hàng lông mày hiện lên đau xót. "Nếu như đêm nay tôi cũng như Lạc Tần Thiên, có một người nhất định là phải chết. Em hy vọng là người nào chứ?" Anh đợi cái gì chứ? Vì mặt kinh quản mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm, trong lòng đột nhiên lại có một cái loại dự cảm xấu. Tiêu Tận Nghiêm buông tay ra, nhẹ giọng cười vài tiếng, xoay người nhanh chân rời khỏi phòng. "Anh rốt cuộc là có gì?" Di Mạc nói lớn, tiếp đó chạy theo ra ngoài. Lâm Tả Kha không để cho quá nhiều người vào trong phòng đánh cược ở lầu 2, chỉ cho có vài người có danh tiếng ở trong giới kinh doanh, và chính mình làm trọng tài làm cho Tiêu Tấn Nghiêm cùng với Lạc Tần Thiên. Tiêu Tấn Nghiêm và Lạc Tần Thiên ngồi chung một bàn đánh cược ở phía đối diện nhau, một bên âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị, một bên ngạo mạn cười khẽ. Lâm Tả Kha và những người đứng xung quanh bàn, còn có Diệp Mạc thì đứng ở bên cạnh của Lạc Tần Thiên. Vì trong đầu hồi tưởng đến cái lời của Tiêu Tân Nghiêm mới vừa nói, nên vẫn cứ còn nằm ở trong trạng thái bất an. "Có một người sẽ chết, để rốt cuộc là có gì chứ?" "Được rồi, chia bài đi." Lạc Tần Thiên cười cười, tựa hồ đã nắm chắc cái phần thắng ở trong tay. "Chờ một chút." Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lạnh lùng phun ra một tiếng. Lạc Tần Thiên mặt biến sắc. "Sao chứ? Ngươi hối hận rồi à?" Tiêu Tấn Nghiêm ngồi tựa lên trên ghế, nói nhẹ tợ như mây gió. "Lạc thiếu gia không cảm thấy cái cách đánh cược này quá mức ấu trĩ hay sao? Hơn nữa số tiền đánh cược kia không phải là quá ít à? Nếu như đã đánh cược một trận trước mặt của nhiều người như vậy, thì tại sao lại không cực lớn một chút đi?" Dưới tình huống này, có dù là ai lùi ai bước cũng sẽ trở thành cái kẻ nhu nhược. Trận đánh cược còn chưa bắt đầu, một cái việc tranh cãi liên quan đến tôn nghiêm đã bắt đầu. Lạc Tần Thiên câu mày: "Coi gì chứ?" Tiêu Tần Nghiêm cười nhạt: "Đã đánh cược thì phải đánh cược bằng tính mạng." Nói rồi Tiêu Tần Nghiêm đưa tay về phía sau giữa một cái. Mạnh Truyền Tân lập tức đem một cái khẩu súng đưa đến tay của Tiêu Tân Nghiêm. Cộp một tiếng, khẩu súng lục kiểu cổ bị Tiêu Tân Nghiêm nhấn ở trên bàn. Nhìn khẩu súng ở trong lòng bàn tay của Tiêu Tân Nghiêm, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của Tiêu Tân Nghiêm. Nhìn mặt của Lạc Tần Thiên sẽ biến sắc, Tiêu Tân Nghiêm âm hiểm một cười nói: "6 phát súng trong khẩu súng này chỉ có một phát súng bắn đại đạn thật thôi, những phát khác đều là giả thanh. Ai chết sẽ đồng nghĩa với thua cuộc. Cách thức quay để quay đánh cược tự sát này là thiếu gia hẳn là rất rõ chuyện như thế nào chứ. Không được. Vì mặt đột nhiên lại sợ hãi mà thét lên. Hiện tại cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ cái ý tứ trong lời nói của Tiêu Tận Nghiêm kia. Đây căn bản không phải là một trò chơi. Tiêu Tận Nghiêm nhìn lại Tần Thiên trầm mặt không nói, hai tay khoanh trước ngực, âm hiểm trào phúng nở ra một cái nụ cười. Làm sao chứ? Là thiếu gia không dám sao? Tần Thiên à, không được động với anh ta, anh điên rồi. Vì mà sợ hãi không ngừng mà lay lay tay của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên nắm chặt lấy tay của Diệt Mạc, nhẹ giọng nói. Mạc mà, em yên tâm đi. Cơ hội chỉ 5 năm đó. Anh không tin rằng trời cao lại chỉ cứu đến hắn ta. Nói xong, Lạc Tần Thiên quay đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn về cái phía của Tiêu Tận Nghiêm. Được, ta chờ với ngươi. Chỉ một thoáng thôi mà cuộc chiến sinh tự bùng nổ sắp bắt đầu. Trong phòng đánh cược rộng lớn không hề có một tiếng động nào cả. Hết thảy mọi người đều chăm chú mà nhìn chăm chăm vào hai người đang ngồi ở hai phía chiếc bàn, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc đặc sắc. Tiết mục mạo hiểm kích thích như vậy thực sự chính là trăm năm khó gặp một lần. Vì mặt thấp thỏm bất an đứng bên cạnh của Lạc Tần Thiên, vẫn đã không ngừng nhỏ giọng khuyên Lạc Tần Thiên, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tiêu Tần Nghiêm cảm thấy ngứa mắt đến vô cùng, bởi vì người con trai mà hắn ta yêu nhân vật khác này lại lo lắng cho một cái thằng đàn ông khác. Hắn cùng với Lạc Tần Thiên đều đang cùng phải đối mặt với nguy hiểm, sẽ bị một phát súng bắn chết. Nhưng mà người con trai kia từ đầu cho đến cuối là không hề có một câu quan tâm đến hắn ta, thậm chí là chẳng thèm quản cho hắn ta lấy một cái ánh mắt ân cần. Khẩu súng lục cùng với viên đạn được Lâm Tả Kha thật là cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác định đây chỉ là một cái khẩu súng bình thường thì một lần nữa đặt nó vào giữa ở trung tâm của chiếc bàn. Làm trọng tài cho trò chơi đánh cực của lần này, áp lực của Lâm Tả Kha hiển nhiên chính là không nhỏ. Bởi vì mặc cho một trong hai nam nhân ở trước mặt của mình đêm nay ai chết ở trên du thuyền của mình thì cũng đều là sẽ gây ra sự kiện gây chấn động đến toàn thế giới. Để cho những người có máu mặt xung quanh chứng kiến, Lâm Tả Kha xem như là cũng vì mình mà tự thoát khỏi những cái hiểm nghi phiền phức. Đây chính là súng lục do tôi chuẩn bị. Nếu như Lạc thiếu gia cảm thấy có tại bên trong có gì đáng ngờ thì có thể quyết định trước ai là người ra phát súng đầu tiên. Tiêu Tận Nghiêm dáng vẻ tùy tiện mà không hề cảm xúc dựa vào ghế, khuôn mặt âm trầm cương nghị lộ ra một chút lười biếng, tựa hồ như không xem những cái chuyện sắp xảy ra để vào trong mắt. Vì mặt nhìn Tiêu Tận Nghiêm ánh mắt nhẹ như không, tâm trạng thì lại càng kinh quản hơn. Tiêu Tận Nghiêm trước này sẽ không đánh những cái trận đánh mà hắn ta không nắm chắc được phần thắng. Thản nhiên như vậy hắn là đã tính toán rất là kỹ cả rồi. Lạc Tần Thiên tự nhiên lại không có muốn để cho khí thế của mình phải thua kém Tiêu Tận Nghiêm, nên ngạo mạn nở ra một cái nụ cười. Bàn tay cầm lên khẩu súng kia không một chút do dự mà chỉ vào trong huyệt thái dương của chính mình. Vì mặt mở to hai mắt chỉ là cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn chưa kịp mở ra nói chuyện liền nghe được một cái âm thanh kéo cò súng vang dòn. Súng không kêu. Vì mặt chỉ là cảm thấy hai chân sắp là mềm nhũn ra, thậm chí so với đương sự có khi lại còn hãi hùng và khiếp vía hơn. Thật đáng tiếc. Lạc Tần Thiên khẽ cười một tiếng, ném cái khẩu súng lên trên mặt đàn mà nhìn về phía Tiêu Tận Nghiêm. Nói lại cũng phải, nếu như phát súng đầu tiên này giang tiến lên thì trò chơi này liền mất đi nhiều thú vị rồi. Lạc Tần Thiên tuy là ngoài mặt nói không sợ nhưng mà trong lòng bàn tay đã nhỏ ra rất nhiều mồ hôi. Mặc dù là anh có ngông cuồng tự phụ đến cách mấy đi chăng nữa thì cũng thừa biết rằng trò chơi này chính là đánh cược tính mạng. Nếu như là đánh cược bằng chơi bài vậy thì anh nắm chắc phần thắng rồi, nhưng mà cái trận này nó không có giống như trò đánh bạc, không phải là dùng khí thế hay là kỹ xảo mà vỏn vẹn chỉ là vận may. Tiêu Tận Nghiêm không lập tức cầm khẩu súng lên mà thật là chậm rãi hướng cái tầm mắt nhìn về phía của Lạc Diệp Mạc ở phía đối diện. Đúng như hắn ta dự liệu, Diệp Mạc đang nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn ta bằng một cái ánh mắt phức tạp, khiến cho Tiêu Tận Nghiêm ở trong lòng thoáng cảm thấy an duyệt. Hay là chỉ có vào lúc này em ấy mới đem cái ánh mắt tập trung vào duy nhất một mình hắn ta. Trong mắt chỉ có mình hắn. Lo lắng đột nhiên đã quá thành biến rối. Diệp Mặc nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mặt đất. Nhịp tim đột nhiên lại đập nhanh hơn. Nhớ đến cái nụ cười nhạt khi nãy nơi khóe miệng của Tiêu Tinh Nghiêm, trong lòng mơ hồ lại có một chút hoạt động. Tiêu Tinh Nghiêm cầm lấy súng, làm ra động tác liền một mạch, không hề ngừng lại một khắc, chống đỡ ở huyệt thái dương mà kéo cò một phát, súng giờ là không kêu. Sau một khắc, súng lại trượt đến trước mặt của Lạc Tường Thiên. Diệp Mặc vẫn là khẽ cúi đầu nhìn ở dưới mặt đất, nghe cái tiếng còi súng vang lên, trong nháy mắt Diệp Mặc trung cả hai vai, mắt nhắm chặt lại, tâm đột nhiên bị co giật một hồi. Loại cảm giác đó thoáng như người đang trên phên ở nơi vách núi sắp ngã xuống, đột nhiên một bàn tay cấp tốc kéo lại. Xúc cảm thực sự chính là quá mãnh liệt. Những cái vị khách đứng xung quanh, tim cũng là nhảy nhót rung rẩy theo cái tiếng còi kéo súng. Có người thậm chí lại còn rút khăn lụa trong ví ra, rồi sau đó lau mồ hôi trên mặt. Nhiệt độ máy điều hòa trong phòng đánh cược đã thấp rơn, nhưng mà vẫn khiến cho đa số mọi người đều căng thẳng đến toát cả mồ hôi. Đừng nói là với một cái khẩu súng có 6 lỗ đạn lắp một viên đạn thật, cho dù là có cả 100 lỗ đạn lắp một viên đạn thực sự, thì sợ rằng cũng chẳng có mấy người dám tự chỉ súng vào trong đầu của mình. Nếu như không có đủ niềm tin cùng với kiên định không sợ chết, không có kẻ nào dám tùy tiện mà đem tính mạng của mình ra để đánh cược. Lạc Tần Thiên cầm lấy khẩu súng, nhưng mà không có lập tức chỉ vào đầu của mình, mà quay đầu lại nhìn Diệp Mặc, nhẹ giọng nói: Lạc Tần Thiên anh, nơi đã quyết định là có thể quyết định rất nhiều chuyện rồi, nhưng mà điều duy nhất anh tuyệt đối không hối hận đó là về khắc niệm, dùng tính mạng của mình để có thể có cơ hội giữ lại bên cạnh anh. Thanh âm của Lạc Tần Thiên rất là nhẹ. Diệp Mặc nghe, vì mắt liền không khỏi chua xót lên. Vị trí của Lạc Tần Thiên ở trong lòng của cậu từ lâu đã thâm căn cố đế, bám rễ rất sâu. Gặp anh từ năm cậu mới 17 tuổi đến tận khi mà tốt nghiệp đại học, Lạc Tần Thiên đã cùng với cậu trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đoạn thời gian thanh mai trúc mã yêu nhau say đắm này vẫn là một góc tươi đẹp nhất, hồn nhiên nhất ở trong ký ức của cậu. Tần Thiên à, chúng ta đừng đánh cược nữa. Thanh âm của Diệp Mặc nghẹn ngào. Cùng lắm em quay trở về với anh ta, chỉ cần được sống tốt là tốt rồi. Tiêu Tịnh Nghiêm sắc mặt âm trầm, tay đặt ở trên bàn không ngừng nắm chặt lại. Hắn ta nhìn hai người đối diện ở trước mặt thâm tình với nhau, dường như toàn thân đều bị kim châm đâm bút rát. Cảm giác đau đớn mạnh liệt truyền khắp toàn thân. Hắn vô số buổi tối nghe cái thanh âm người con trai kia với thân của mình đê mê nỉ non, dùng túng em ấy mỗi đêm nhéo mặt mũi của hắn ta, rồi biểu môi của trách ôm lấy em ấy ngủ. Nhìn thấy em ấy ngoan ngoãn đem đầu tựa trong lòng ngực của mình, tất cả những điều này thoáng qua liền vỡ vụn. Dù tình hiện tại của em ấy đã hướng về một cái gã đàn ông khác, tất cả đều quay trở lại như tình cảnh của 2 năm trước. Chính mình lại trở về là người dân của em ấy, thành ác ma ở trong mắt của em ấy. Diệp Mặc à, sao có thể nhẫn tâm như thế chứ? Lạc Tần Thiên mỉm cười rồi nhấc tay vuốt ve mặt của Diệp Mặc an ủi: Yên tâm đi, anh sẽ không chết đâu. Anh còn phải mang em rời đi mà, đến một nơi chỉ có 2 chúng ta thôi. Lạc Tần Thiên nói xong đem nòng súng chỉ ở trên huyệt thái dương của chính mình, nhắm mắt lại, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, mi tâm nhíu chặt, bóp cò. Kết quả súng không kêu. Vì mặt chống đỡ ở trên cái ghế của Lạc Tần Thiên mới đứng vững chân, thở vào thật giống như chính mình vừa từ cõi chết trở về. Lạc Tần Thiên cảm thấy rất là tự tin. Anh biết rõ ràng rằng càng về sau xác suất súng nổ lại càng lớn hơn. Nếu như lần này anh không chết, vậy thì cái mức khả thi chết của Tiêu Tân Nghiêm ở trong phát súng tiếp theo nó lại càng lớn hơn. Súng lần thứ hai lại trượt tới trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm không có bất kỳ biểu lộ gì, rất là tùy tiện mà cầm lấy khẩu súng, cũng là không có lập tức chỉ hướng vào trong đầu của chính mình, mà chỉ là xoa xoa cái khẩu súng, tự nhiên xoa xoa một cái món đồ chơi yêu thích. Làm sao chứ? Tiêu Tẩm muốn đây là gì ngôn sao? Lạc Tần Thiên cười khẽ. Tiêu Tẩm Nghiêm không để đến Lạc Tần Thiên, mà chỉ là rất chăm chú nhìn về phía của Diệp Mạc, thanh âm chậm chậm, rất là chậm rãi phun ra. Em có hy vọng tôi sẽ chết không? Diệp Mạc nghiêng đầu, không có nhìn thẳng vào trong hai mắt của Tiêu Tẩm Nghiêm, sắc mặt phi thường khó coi. Hồi lâu mới thấp giọng nói, nếu như anh đồng ý để cho tôi đi với Lạc Tần Thiên, anh cũng sẽ không cần phải tiếp tục nổ súng đâu. Vì mà không nghĩ đến cái lời nói của mình đã không còn thuận thông thuận nữa, vẫn là chờ đợi Lạc Tần Thiên sẽ thắng. Trong giờ khắc này, cậu mới đột nhiên ý thức được rằng khi mà Lạc Tần Thiên thắng thì hậu quả sẽ là Tiêu Tần Nghiêm chết. Tiêu Tần Nghiêm chết sao chứ? Vì mà chưa từng nghĩ đến cái chuyện như vậy. Ở trong tiềm thức của cậu, Tiêu Tần Nghiêm là một nam nhân bất lão bất tử, không có gì có thể xuyên thủng được hắn ta, luôn thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Vì mà không thể nào tưởng tượng được nổi cái cảnh tượng Tiêu Tần Nghiêm sẽ vô thanh vô tức mà nằm ở trên mặt đất, thân thể từ từ lạnh đi. Nhưng giờ khắc này, hắn ta quả thực là đang phải đối mặt với nguy hiểm. Tiêu Tần Nghiêm giơ súng lên, nhưng ở trong mắt của Diệp Mạc giống như hắn ta đang chậm rãi làm ra những cái động tác liên tiếp. Diệp Mạc ngừng thở, rốt cuộc là không nhìn được mà lớn tiếng nói, nè, anh không cần phải tiếp tục nổ súng đâu, chỉ cần để tôi đi thôi, anh liền. Tôi nói rồi. Tiêu Tần Nghiêm âm lãnh mà cắt lời của Diệp Mạc, đồng thời nhếch miệng, để cho em đi, trừ khi là tôi chết. Đời này cho dù có nhiều người hơn nữa mắng chửi hắn ta ích kỷ và đê hèn, hắn ta đều vẫn là không thể nào buông tay cái tình yêu này được. Lại thêm một tiếng kéo cò, kết quả súng không kêu. Tiêu Tần Nghiêm khẽ cau mày, nhưng cái ánh mắt nhìn về phía của Lạc Tần Thiên, vẻ mặt đang có một chút bất an, âm lãnh nở ra một nụ cười. Trò chơi này quả như là thời gian càng lâu lại càng kích thích đó. Đặt súng xuống, Tiêu Tần Nghiêm không ngay lập tức đem súng để về phía của Lạc Tần Thiên, mà là nhấn nó ở trong lòng bàn tay, rồi tiếp tục gần giọng nói, còn hai phát súng, bây giờ là Tiêu gia có hối hận vẫn còn kịp đó. Tiêu Tần Nghiêm đương nhiên là không có hy vọng Lạc Tần Thiên hối hận, hắn chính là muốn cho Diệp Mạc nhìn thấy cái cảnh tượng Lạc Tần Thiên bị đạn bắn xuyên qua, để cho cậu tự triệt để mất hết đi hy vọng. Bớt nói giảm đi. Lạc Tần Thiên hiển nhiên là có một chút dễ kích động, dù là ai đến giờ phút này rồi cũng sẽ không thể nào trấn định nổi nữa. Tôi sẽ dựa theo quy tắc mà chơi, coi như là phát súng này sẽ lấy mặt của tôi, tôi cũng sẽ không hối hận. Quả thực không hổ là người thừa kế của Lạc gia tộc, quả nhiên chính là khí phách hơn người đó. Tiêu Tần Nghiêm cười càng âm hàn hơn, nhìn Tiêu Tần Nghiêm ở cái thế tất thắng mà âm hiểm cười. Vì mặt đã sớm hoang mang lo sợ ở bên trong quảng loạn, cậu đột nhiên đoán ra được bên trong khẩu súng kia có phải là có cơ quan bí mật gì hay không chứ. Cho dù là Lâm Tạ Kha đã kiểm tra qua một lượt rồi, nhưng với cái thực lực của thủ hạ Tiêu Tần Nghiêm, muốn làm một chút cải biến kỹ xảo lừa gạt trên một khẩu súng vẫn là có khả năng. Tài sản của Tiêu Tần Nghiêm khổng lồ đến như vậy, làm sao có khả năng nhẹ nhàng mà tự thân đưa mình đẩy tới trên bờ vực của sinh tử được chứ. Chỉ đơn giản là vì một mình Diệp Mạc cậu liền không thèm để ý đến giang sơn to lớn của mình nữa hay sao chứ. Đây là Tiêu Tần Nghiêm ư? Ý nghĩ như thế đã khiến cho lưng của Diệp Mạc trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu gần như là có thể xác định được phát súng tiếp theo tuyệt đối sẽ kêu. Tôi không trở về với anh đâu. Diệp Mạc đứt quãng nói, sắc mặt tái nhợt mà nhấc chân đi về phía của Tiêu Tần Nghiêm. Không cược nữa, không được cược nữa. Lạc Tần Thiên kéo Diệp Mạc lại, vội vàng nói, em à, tin tưởng anh đi, anh nhất định có thể mang em đi mà. Nếu như không có em, đối với anh mà nói, thua hay là thắng cũng chẳng khác gì nhau cả. Ánh mắt của Lạc Tần Thiên phi thường kiên định mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm. Súng đã trước mặt của anh rồi, thì anh sẽ nổ súng đi. Anh không tin trời lại có mắt mù. Di Mạch đứng ngây ngốc, cảm thấy xung quanh đều triệt để yên tĩnh lại. Cậu khó khăn mà ngẩng đầu nhìn về cái phía của Tiêu Tân Nghiêm, phát hiện ra Tiêu Tân Nghiêm đang nở ra một cái nụ cười quỷ dị mà nhìn cậu chằm chằm. Em không cần lùi về phía sau sao? Tiêu Tân Nghiêm khoe miệng khẽ cong lên, nhìn Di Mạch tiếp tục cười rồi nói: Cẩn thận, cả một thời mối tươi đấy. Dứt lời, sắc mặt của Diệp Mạch lại càng trắng bệch thêm mấy phần. Tuy rằng là vẫn chưa có động, nhưng mà hai cái vị khách bên cạnh của Lạc Tần Thiên đã theo bản năng lùi lại mấy bước. Tiêu Tần Nghiêm à, ngươi không cần phải ở đây làm gì bí ẩn đâu. Ngươi đừng quên, nếu như phát súng tiếp theo không kêu thì ngươi chết chính là ngươi đó. Trong cái thanh âm của Lạc Tần Thiên lộ ra tức giận rõ ràng, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tần Nghiêm. Hiện tại có thể đưa súng qua cho ta chứ? Không thành vấn đề đâu. Tiêu Tận Nghiêm âm trầm nở ra một nụ cười, tay vung một cái đem súng trượt lên trên bàn đến trước mặt của Lạc Tần Thiên. Đột nhiên tất cả mọi người lại không lường trước được một màn phát sinh đột ngột. Khi mà khẩu súng vẫn còn chưa trượt đến trước mặt của Lạc Tần Thiên, Di Mạch đột nhiên lại nhảy tới trước một bước, đưa tay nắm chặt lấy cái khẩu súng đang còn trượt ở trên bàn, cấp tốc mà lùi về sau vài bước, đem súng đỡ trên huyệt thái dương của chính mình. Bạn bạn à, không nên kích động. Con mẹ đó, em đi rồi sao? Lạc Tần Thiên cùng với Tiêu Tần Nghiêm đồng thời cùng nhau lên tiếng, đều đồng thời đứng phắt dậy khỏi ghế. Các người đừng tới đây. Di Mạch hô to một tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, không ai dám lập tức tiến đến. Tiêu Tần Nghiêm nắm chặt lấy bàn tay, khí thô bạo trong lòng từ từ tích tụ. Em ấy là bởi vì Lạc Tần Thiên mà làm đến cái mức độ này. Tiêu Tần Nghiêm à, anh nghe cho rõ đi. Di Mạch gằn từng chữ một. Một phát súng này tôi sẽ lập tức bắn ra vì Lạc Tần Thiên. Nếu như tiếng súng nổ có nghĩa là anh đã thắng. Anh có thể mang đi thi thể của tôi để mà rời đi. Nhưng nếu như tôi không chết, vậy thì nhất định là phải để cho tôi và Lạc Tần Thiên rời đi. Xung quanh bên trong phòng im lặng, tất cả mọi người đều như nín thở. Lạc Tần Thiên đã khủng hoảng không biết làm sao cả. Chỉ có Tiêu Tần Nghiêm đứng sừng sững tại chỗ trầm lạnh, tựa như một pho tượng đá. Tiêu Tần Nghiêm bất luận là kết quả phát súng này ra sao, thì trong khoảnh khắc Diệp Mạc việc cứu Lạc Tần Thiên bắt đoạt lấy khẩu súng kia, kết quả đã có rồi. Người thua cuộc chính là Tiêu Tần Nghiêm hắn ta. Kết quả 1, 2, 3, súng không kêu. Lạc Tần Thiên thở phào một cái, bước nhanh về phía trước để đoạt lấy khẩu súng ở trong tay của Diệp Mạc. Một giây sau, ôm chặt lấy Diệp Mạc vào trong lòng của mình, không ngừng xoa xoa tóc của Diệp Mạc, tựa hồ như là muốn giảm bớt đi cái dư âm sợ hãi vừa nãy ở trong lòng. Tại sao lại làm ra cái chuyện ngu ngốc này hả? Lạc Tần Thiên nhỏ giọng trách mắng, thanh âm vẫn là khẽ run. Di Mạch không nói gì, yên lặng để cho Lạc Tần Thiên ôm. Không giống như những người khác, trong cái khoảnh khắc bóp cò súng, cậu không có bất kỳ sợ hãi nào cả, thậm chí chỉ là tâm bình tĩnh dị thường. Tầm mắt rơi vào trên người của Tiêu Tân Nghiêm, Di Mạch lúc này mới phát hiện ra sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm vô cùng lãnh đạm, âm trầm. Bên trong hai con mắt sắc bén thường ngày ẩn chứa cái sự tàn nhẫn, trong giờ khắc này đây phủ kín cả một cái tầng sắc thái mà cậu không thể nào đọc ra. Súng không kêu, Di Mạch lúc này bị buộc phải chấp nhận một cái sự thực rằng Tiêu Tần Nghiêm không có giở trò chiêu. Hắn ta xác nhận thật đã dùng chính cái tính mạng của mình ra để mà đặt cược. Nhận ra điều này, Di Mạch trong lòng có một chút đau đớn. May là cậu đã đoạt lấy súng trước. Tiêu Tần Nghiêm à, ngươi thua rồi. Lạc Tần Thiên xoay người, thanh âm lạnh lùng. Được, rất tốt. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại cười gằn lên, ánh mắt quyết tuyệt mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc. Chấp nhận thua, tôi đi. Tiêu Tần Nghiêm âm lãnh mà nhìn Diệp Mạc, hừ lại một tiếng. Diệp Mạc à, em điên rồi. Nói xong, Tiêu Tần Nghiêm không một chút do dự mà xoay người, nhanh chân bước hướng về cái phía cửa. Mạnh Truyền Tân đi theo phía sau lưng, sắc mặt có một chút hơi khó coi. Làm cần vệ của Tiêu Tân Nghiêm, Mạnh Truyền Tự đã rất rõ ràng. Đêm nay, trò chơi Tiêu Tân Nghiêm quả thực là hơi quá rồi. Tiêu Tân Nghiêm vừa rời đi, bên trong du thuyền sau một hồi ngắn ngủi, lại khôi phục lại như bình thường. Tuy là nói, cái trò chơi kinh tâm động phách vừa rồi đã đi qua, nhưng mà ở trong lòng của mọi người vẫn cứ còn lưu lại dư âm không giống nhau. Là Tần Thiên ngoại trừ cảm thấy may mắn vì cái khẩu súng của Diệp Mặc Cầm không nổ, ngoài ra còn có cảm thấy hơi thất vọng. Dù sao chỉ thiếu chút nữa là Tiêu Tân Nghiêm bị bắn vào trong đồng ngay trước mặt của mọi người rồi. Diệp Mặc nhìn qua rất là mệt mỏi. Khi mà nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Tân Nghiêm biến mất, Diệp Mặc không cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chút nào cả. Đây không phải là cái lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Tân Nghiêm, nhưng rồi lại là cái lần duy nhất khiến cho Diệp Mặc cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu thừa nhận cậu không quên được Tiêu Tân Nghiêm. Bất luận là đối với Tiêu Tân Nghiêm là yêu hay là hận, chỉ cần là có nó tồn tại, cậu liền có khó có thể nào dứt bỏ được. Bất đắc dĩ, Diệp Mặc chỉ có thêm một lần nữa tiếp nhận sự thật. Có lẽ là tình yêu thực sự cùng tồn tại đối với hận thù. Diệp Mặc cảm thấy chóng mặt, muốn nghỉ ngơi. Lạc Tần Thiên cho rằng chuyện vừa rồi đã có ảnh hưởng đến với Diệp Mặc, liền đưa Diệp Mặc trở lại gian phòng. Không biết là có phải là ảo giác hay là không, Lạc Tần Thiên có cảm giác rằng tâm trạng của Diệp Mặc đang đi xuống. Đối với cái chuyện có thể cùng với anh rời khỏi đây, anh không thấy cậu có một chút hưng phấn nào cả. Ảo giác như vậy đã khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy rất là bất an. Tần Thiên à, em muốn mấy ngày nữa mới rời khỏi cái phòng phố ít này. Vừa vào trong gian phòng, Diệp Mặc liền nhỏ giọng mở miệng. Chỉ là lời nói vừa dứt, Lạc Tần Thiên lập tức nắm lấy hai tay của Diệp Mặc, hoang mang nói: tại sao chứ? Không phải đã nói lộn rồi hay sao? Lạc Tần Thiên sợ, sợ nguyên nhân mà Diệp Mặc không muốn rời đi là bởi vì Tiêu Tân Nghiêm. Em nghe Diệp Nhã của em ở thành phố ít vừa mới làm phẫu thuật xong đó. Mấy ngày này chính là giai đoạn nguy hiểm. Em muốn chờ khi mà giai đoạn nguy hiểm của Diệp Nhã qua đi rồi sẽ mang theo em ấy rời khỏi thành phố ít. Đồng thời Diệp Mặc cũng đang nghĩ rằng chờ khi mà Diệp Nhã qua khỏi cái giai đoạn nguy hiểm, cậu sẽ nói ra cái thân phận thực sự của mình cho cô biết. Trên thế gian này, người duy nhất Diệp Mặc cảm thấy có lỗi nhất chính là Diệp Nhã. Là Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ cười nói: chuyện này đương nhiên có thể rồi. Sau khi Lạc Tần Thiên rời khỏi rồi, Diệp Mặc buông mình từ ngã xuống chiếc giường, đè mặt chôn vào trong chăn. Trong đầu tràn đầy cái ánh mắt liếc qua của Tiêu Tân Nghiêm lúc mà đi gần về phía cậu. Ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn. Có lẽ là ngay trong cái khoảnh khắc mà cậu đoạt lấy khẩu súng ấy, hắn ta đã hận đến thấu cậu rồi. Diệp Mặc không ngủ, rốt cuộc là vẫn mở to hai mắt mà nhìn lên trên trần nhà suy nghĩ lung tung. Qua gần một canh giờ, điện thoại di động của Diệp Mặc có tin nhắn gửi đến. Chăm chú nhìn vào tin nhắn này trên di động, Diệp Mặc do dự gần 10 phút mới mặc quần áo tử tế rồi xuống giường. Diệp Mặc không báo cho bất kỳ người nào cả, một mình thật là lặng lẽ đi xuống du thuyền. Dựa theo cái địa điểm hẹn trước ở trong tin nhắn điện thoại, Diệp Mặc đi tới phía trước bến tàu. Bởi ánh sáng còn một chút ảm đạm nên Diệp Mặc đứng cách nơi hẹn mấy mét, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy cái bóng đèn đường, nét thân cao lớn cùng với Tiêu Tân Nghiêm. Đầu ngón tay cầm thuốc, lặng lặng mà dựa vào trên thân tàu. Tôi cứ nghĩ cho dù có dám đến thì cũng sẽ để cho lại Tần Thiên đi theo sau em. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm rất lạnh, nhưng là bất động dựa vào, vừa nói vừa hút thuốc. Tôi chỉ đến một mình thôi, hơn nữa Tần Thiên không biết tôi đến đây gặp anh. Vì mặt nhìn thẳng vào Tiêu Tân Nghiêm, cậu không nhìn thấy rõ được cái ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm, chỉ có thể từ bên trong khẩu khí của hắn ta suy ra hiện tại tâm trạng của hắn ta đang rất buồn bực. Vì mà không biết tại sao mình lại tới đây, cơ thể giống như không có ý thức để mà bị khống chế vậy. Anh bảo là có chuyện phải nói với tôi mà, nói đi, là chuyện gì chứ? Vì mặt nỗ lực để cho cái thanh âm của chính mình nghe lãnh đạm, lạnh nhạt, lặng lặng đứng tại chỗ, không có bước về cái phía trước nào, bước nào cả. Coi là trước hơn, tôi nên khai biểu hiện của em tối nay thục câu đó. Tôi từng nghiêm trào phúng, tôi như đang nói đùa. Tùy anh thôi. Tiêu Tần Nghiêm ném tàn thuốc ở trong tay xuống, giẫm gót giày lên trên để dập tắt đi, lại rút ra một điếu khác đặt ở trên môi. Khi mà ánh sáng từ chiếc bật lửa rọi lên, Diệp Mạc thấy rõ sắc mặt của Tiêu Tần Nghiêm. Chưa bao giờ cô độc trống trải đã như thế, khiến cho Diệp Mạc cảm thấy tim của mình dấy lên một hồi đau đớn. Hút sâu vào một hơi rồi phun ra cái vòng khói, nghe vào trong tai của Diệp Mạc tựa như cái tiếng Tiêu Tần Nghiêm đang thở dài. Nếu như là trước đây, khi mà nhìn thấy Tiêu Tần Nghiêm như vậy, Diệp Mạc nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ vì đã trả được hận thù. Nhưng mà giờ khắc này đây, Diệp Mạc chỉ là cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là anh muốn gì với tôi chứ? Diệp Mạc quay mặt đi, mặc dù là chỉ nhìn thấy cái bóng người của Tiêu Tần Nghiêm cũng khiến cho cậu cảm thấy tâm đầu nhói rồi. Tiêu Tần Nghiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: nếu như nó hẹn em ra, chỉ là bởi vì nhớ em mà thôi, em có tin không chứ? Nhớ em tin không hay sao chứ? Giống như một cái câu ma chú xoay quanh ở trong đầu của Diệp Mạc. Diệp Mạc không thể nào chịu nổi cái lời dày vò không tên đầu nhói này. Lên tiếng nói: đủ rồi, Tiêu Tần Nghiêm à, so với bất kỳ ai khác, tôi đều rất là hiểu rõ bản tính của anh mà. Chỉ bằng với những cái chuyện anh đã làm đối với tôi trước kia, cho dù là đêm nay anh có chết đi, tôi cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu. Tiêu Tần Nghiêm vẫn là bình tĩnh bất ngờ. Cái bóng to lớn từ ngọn hải đăng đổ xuống đã tạo ra một cái khu bóng tối rất thành công mà che giấu gương mặt của hắn ta. Nhưng mặc dù là như vậy, ở trong ánh mắt của Diệp Mạc cũng chỉ như đạp giả thú bị thương mà thôi. Đêm nay tôi không chết, không phải là vì em đã cứu tôi hay sao chứ? Tiêu Tần Nghiêm không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Trong cái thanh âm kia có mấy phần ý cười. Diệp Mạc dừng lại, tiếp đó quay đầu nhìn mặt đất. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mạc tự chia xuống vào trong đầu của mình là việc cứu lại Tần Thiên. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ sâu hơn, liền có thể rõ ràng Diệp Mạc chân chính là cứu, kỳ thực là Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm cũng là sau khi rời khỏi du thuyền mới phát hiện ra cái điểm này. Thấy Diệp Mạc đột nhiên không tiếp tục nói nữa, khoe miệng của Tiêu Tần Nghiêm khẽ nhếch lên, nhấc chân bước về phía của Diệp Mạc, một bên khẽ cười rồi nói: kỳ thực khi mà Lạc Tần Thiên bắn xong phát thứ ba, trong một khắc đưa súng về phía của tôi, em đã muốn đặt súng có đúng không chứ? Diệp Mạc hơi sững sờ, tiếp đó ác ý mà lớn tiếng nói: anh quá tưởng bở rồi. Tiêu Tần Nghiêm đi tới trước mặt của Diệp Mạc, càng cười tà mị: tôi thấy lúc ấy chân của em đã bước về phía trước một bước nhỏ, chỉ là tay còn chưa vũ tới thôi, súng đã đến tay của tôi. Diệp Mạc không có cách nào lại trấn định xuống. Cậu chán ghét cái cảm giác này, phảng phất giống như bị mọi bí mật của cậu che giấu trong lòng đều bị phơi bày hết ra ánh sáng. Xin lỗi, anh đã nhìn nhầm rồi Tiêu Tần Nghiêm mà. Tôi chỉ là hận sao anh không chết quách đi cho rồi. Tâm xuất hiện cả một cái sự hoảng loạn. Diệp Mạc chỉ có thể dùng ngôn ngữ ác độc để mà che giấu cảm xúc của chính mình. Nhưng khi mặt gần ở trong gang tấc đã khiến cho tim của Diệp Mạc lần thứ hai đập nhanh hơn. Tiêu Tần Nghiêm nhìn chăm chăm Diệp Mạc, tựa hồ như muốn xuyên thấu vào trong thân thể trước mắt này. Diệp Mạc à, em không thể phủ nhận đâu, em chỉ là yêu tôi. Tiêu Tần Nghiêm càng ép lời hơn, tựa hồ như muốn buộc cho Diệp Mạc phải thừa nhận cái sự thật này. Phải, tôi yêu anh đó. Diệp Mạc lạnh nhạt nói. Nhưng chỉ là khi tôi đang mất trí nhớ, vô tri không biết gì cả. Không đâu, tôi đã xem qua cuốn nhật ký của em rồi. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên nói. Trước khi mất trí nhớ, em cũng đã yêu tôi. Tiêu Tần Nghiêm à, kẻ phá hủy phần tình yêu này chính là anh mà. Hiện tại anh còn mặt mũi để tôi yêu anh sao chứ? Anh xứng đáng sao? Diệp Mạc càng nói, thanh âm lại càng cao. Còn vẫn là không có cách nào để có thể lãng quên đi hết những cái chuyện đã xảy ra khi ấy. Tiêu Tận Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, giơ súng mà chỉ vào trong đầu của cậu. Tiêu Tận Nghiêm hơi thay đổi sắc mặt. Diệp Mặc à, trên thế giới này có thể không chỉ có mình tôi yêu em, nhưng mà người yêu em sâu đậm nhất chính là tôi đây. Em không thể nào dùng một chuyện kia để mà phủ nhận tôi. Một chuyện sao chứ? Diệp Mặc cười khẽ. Là ai đã đánh gãy chân của tôi chứ? Là ai đã tiêm độc vào người của tôi? Là ai dùng xích chó để khóa chân của tôi lại trên giường? Tiêu Tận Nghiêm à, anh đã mất chết từ một lần rồi, chẳng lẽ lại còn muốn tôi phải chết thêm một lần nữa hay sao chứ hả? Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên ôm lấy Diệp Mặc. Tôi chỉ muốn dẹp lại thôi, làm em tổn thương tôi làm sao có thể không đau lòng chứ? Mặc Mặc à, cho tôi một cơ hội có được không chứ? Một lần cuối cùng thôi, tôi sẽ dùng toàn lực để mà yêu em. Em đã quên rồi sao? Trong thời gian một tháng khi mà mất đi trí nhớ, tôi đã yêu chiều em như thế nào? Tôi sẽ còn tiếp tục như vậy, chỉ cần em ở lại thôi. Ở trước mặt của Diệp Mặc, Tiêu Tận Nghiêm đã từ bỏ quá nhiều tôn nghiêm. Kỳ thực trong lúc vô tình hắn đã thay đổi rồi. Kiếp trước hắn ta vì muốn lưu lại cậu dùng hết thủ đoạn tàn bạo, thế nhưng đổi lại là người yêu biến thành tro bụi. Mà hiện tại điều mà hắn ta làm chỉ vẹn vẹn là cầu xin. Kiếp trước hắn ta vì yêu cậu cướp đoạt đi cái sự tôn nghiêm của cậu, kiếp này hắn ta theo đuổi cậu sẽ từ bỏ chính tôn nghiêm của mình. Vì mặt đẹp Tiêu Tận Nghiêm ra, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm một chút. Trò chơi kia anh đã thua rồi. Không biết làm sao để mà phản bác, Vì Mặc đơn giản là quăng ra một câu, sau đó lập tức xoay người, vừa chuẩn bị nhấc chân đi thì lại bị Tiêu Tận Nghiêm kéo lại. Em biết rõ tôi không thể nào buông tay ra được mà. Thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lạnh xuống. Diệp Mặc à, em sao lại tàn nhẫn như thế chứ hả? Hắn ta buông tay, đây căn bản không phải là cái chuyện chỉ một hồi thắng thua nên có thể quyết định được. Hắn ta có rất nhiều thủ đoạn để lưu cậu lại, nhưng mà giờ khắc này đây chỉ muốn lấy lại một cái loại phương thức ôn nhu để vãn cậu mà thôi. Vì mặt gạt tay của Tiêu Tận Nghiêm ra. Tôi đối với anh tàn nhẫn như vậy cũng là vì nợ tôi thôi. Em đừng có ép tôi. Tiêu Tận Nghiêm âm lãnh mà nói. Vì mặt không nói gì, cũng là không có quay đầu lại đi về phía trước. Vừa bước qua một khoảnh đất tối tăm, Vì mặt đột nhiên là dừng chân lại. Xúc cảm kim loại lạnh lẽo nó đến từ huyệt thái dương đã khiến cho Diệp Mặc giật mình chấn động. Đó là một khẩu súng. Diệp tiên sinh à, tấn ca vẫn còn chưa nói xong, thế nên mời ngài lưu lại cho. Mạnh Truyền Tân cầm súng mà không hề cảm xúc rồi nói. Diệp Mặc đứng tại chỗ không lập tức xoay người. Cậu biết Mạnh Truyền Tân sẽ không nổ súng với cậu, anh ta chỉ là nghe theo lệnh của người đàn ông ở phía sau cậu. Tiêu Tận Nghiêm à, anh đừng quên trò đánh cược gì nãy anh đã thua rồi. Vì mặt cắn răng nghiến lời nói. Nhiều người đã chứng kiến như vậy đó. Trừ khi nào anh muốn danh tiếng của mình ở cái thành phố ít này dứt vào trong sọt rác. Phía sau truyền đến cái thanh âm cười âm hiểm của Tiêu Tận Nghiêm, tiếp theo đó là tiếng trầm thấp của giày da dẫm lên trên mặt đất. Vì mặt biết Tiêu Tận Nghiêm đang đứng ngay ở phía sau của cậu. Chưa nói đến chuyện của tôi có tuân thủ theo ước định hay là không, cho dù là những người trên du thuyền có chứng kiến tất cả, em nghĩ là trong số bọn họ có kẻ nào dám đem cái chuyện ngày hôm nay giống trống khua chiêng loan truyền ra bên ngoài hay sao? Tiêu Tận Nghiêm đã đứng phía sau của Diệp Mặc, kề sát sau lưng của Diệp Mặc, cúi đầu xuống nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng phả lên ở bên tai của Diệp Mặc. Làn môi vô tình hữu ý mà cọ sát vào trong vành tai của Diệp Mặc, thanh âm nhẹ nhàng ám mùi phát ra. Đều là em đã đánh giá thấp tôi, cho nên tôi mới làm ra nhiều chuyện không biết tự lượng sức mình như vậy đó. Vì mặt căm ghét đầu tiên, rồi nghiêng đầu muốn né tránh cái động tác kề miệng của Tư Tân Nghiêm, lại bị Tư Tân Nghiêm từ phía sau ôm lấy chiếc eo. Mạnh Truyền Tân rất là tự giác hạ súng xuống, vì mặt cũng là vẫn còn chưa có phản ứng lại thì Mạnh Truyền Tân đã ẩn thân vào trong khoảng tối. Tư Tân Nghiêm à, anh buông tay ra đi. Vì mặt dùng sức tránh thoát nhưng mà vẫn bị Tư Tân Nghiêm từ phía sau kềm trụ chặt chẽ. Cả người đều nằm ở trong lòng ngực của Tư Tân Nghiêm, càng lúc càng sát. Buông tay sao? Thanh âm của Tư Tân Nghiêm đột nhiên âm lạnh lên, đem mặt dán chặt ở hết chết bên má của Diệp Mạc. Cùng mẹ đó, nếu như tôi có thể buông tay được thì đã sớm một chút dùng súng bắn chết em rồi. Con đường theo đuổi Diệp Mạc này cụ thể có bao nhiêu gian nan chỉ có Tư Tân Nghiêm là tự mình biết. Hắn ta đã từng hại Diệp Mạc thân thể để thương tích, mà chính hắn ta cũng đã phải nếm trải qua thống khổ dạng tuyển xuyên tâm. Gũ mắt hiểu lầm dài dẳng như vậy, hắn ta cũng đã đục thủng thành trăm ngàn lỗ rồi. Nhưng mà bảo hắn ta buông tay sao? Hắn ta chưa từng nghĩ tới đâu, bởi vì hắn ta biết mình đã mãi mãi cũng không thể nào làm được. Dù là lúc trước nghĩ rằng Diệp Mạc đã chết rồi, hắn ta cũng là không ngừng theo đuổi bóng hình của Diệp Mạc. Cái lời yêu này biến hắn ta thành ác ma, ép hắn ta phát điên phát rồ, giống như hút phải ma túy tinh khiết độ cao. Nhiễm phải có say sưa, có sung sướng đê mê, nhưng cũng có đau đớn dằn vặt vô biên và vô hạn. Câu nói này của Tiêu Tân Nghiêm bất ngờ lại khiến cho Diệp Mạc bình tĩnh trở lại. Cậu để mặc cho Tiêu Tân Nghiêm ôm mình, mặc kệ là Tiêu Tân Nghiêm khao khát khó nhịn ở giữa cổ của cậu liếm láp. Cậu nhắm mắt lại, màu xám dạ che khuất đi cái vẻ bi thương ở nơi đáy mắt của Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm à, hãy để tôi cùng với Lạc Tường Thiên đi thôi, nếu như anh còn thực sự yêu tôi. Diệp Mạc nhỏ giọng nói, giống như đang cầu xin. Diệp Mạc phát hiện ra cậu càng ngày lại càng không rõ cái lý do là gì mà từ chối Tiêu Tân Nghiêm. Không chỉ là dừng lại ở bên cái phương diện từng bị hắn ta tổn thương, chỉ là trong tiềm thức đã nuôi thành một cái loại thói quen từ chối. Càng hoặc là Diệp Mạc cho rằng bản thân nên yêu Lạc Tần Thiên. Vậy còn tôi thì sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại xoay người của Diệp Mạc, hai tay giữ chặt hai bên bả vai của Diệp Mạc, sắc mặt gấp phận. Tôi cùng mẹ đó, yêu em đến như vậy mà, đến cuối cùng cái gì cũng không xứng có được em hay sao? Diệp Mạc khẽ cúi đầu, mỉm môi không nói một lời nào. Trong nháy mắt, Diệp Mạc thực sự đã do dự, nhưng cậu thực sự lại không dám yêu lại lần nữa. Diệp Mạc à, em không thể nào tàn nhẫn như vậy. Đôi mặt như một Diệp Mạc trầm mặc không nói gì, khuôn mặt của Tiêu Tân Nghiêm từ từ trở nên dữ tợn. Hắn ta dùng sức lắc lắc thân thể của Diệp Mạc. Tôi đã học cách làm sao để có thể yêu. Tôi thậm chí vào lúc em đang khôi phục lại ý chức, ký ức nhận nhịn, kích động, không đi gặp em. Rốt cuộc em đã muốn tôi phải cầu xin em như thế nào, em mới có thể tin tưởng tôi, không làm cho em tổn thương nữa đây hả? Tầm mắt của Diệp Mạc vẫn là hạ thấp, hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Để tôi đi đi.